Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231 trong nhà có vài vị cô em chồng. Nếu phát huy như thế ổn định, vì cái gì còn muốn đánh cuộc đâu? Nói giỡn, hắn không đánh cuộc như thế nào huyễn kỹ. Đồ ăn, nhưng là mê chơi, đây là hắn đối kháng văn sĩ chi đạo cuối cùng quật cường. Chuẩn bị diêu xúc sắc. Phía trước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi Thẩm Đường, Thẩm Lang Quân sẽ diêu đi. Chính là ta như vậy, dứt lời. Kia phó tinh tế nhỏ xinh đầu chung ở hắn ngón tay gian như hồ điệp xuyên hoa trên dưới phi dương. Chiêu thức hoa cả mắt, mỗi lần đều cho rằng hắn muốn thất thủ. Cố tình kia chỉ đầu chung ngoan ngoãn dịu ngoan thật sự. Đầu chung nội xúc sắc cho nhau va chạm phát ra thanh thúy có tiết tấu vận luật. Lại phối hợp thủ pháp. Thế nhưng cảnh đẹp ý vui thật sự. Thẩm Đường tầm mắt theo Khang Thời trong tay đầu chung tả hữu trên. Dưới vừa động, khi thì lộ ra kinh ngạc tò mò ánh mắt. Khang Thời thấy thế, trong lòng sinh ra bí ẩn vui sướng. Hắn vì sao khổ luyện chiêu thức ấy? Còn không phải muốn cho người nghĩ lầm hắn là kinh nghiệm phong phú đổ thần. Loảng xoảng đầu chung theo hắn nhỏ dài ngón tay, vững vàng rơi xuống đất, ở Thẩm Đường cùng Khang Thời hai đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Khang Thời chậm rãi mở ra đầu chung cái nắp, điểm số thình lình ánh vào mi mắt, 1, 1, 2, tổng cộng 4 điểm, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, a. Hoa hòe lòe loẹt ban ngày, liền này, thấy Thẩm Đường trên mặt toát ra dự kiến bên trong ngay trề. Khang Thời trên mặt tươi cười càng thịnh tuy rằng cược đâu thua đó. Nhưng hắn chính là thích xem đánh cuộc hữu kinh ngạc biểu tình. Này có thể thoáng trấn an hắn bị thương tâm linh, thu hồi xúc giác, hắn ra vẻ tiếc nuối mà thở dài, vốn định diêu 3 cái 1. Đáng tiếc. Lợi dụng Thẩm Đường thiệp thế chưa thâm, Khang Thời mạnh mẽ phản tôn, Thẩm Đường tin, nói, kia cũng rất lợi hại. Bất quá, bọn họ là so lớn nhỏ a, điểm số đại tính thắng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ lại không hạ chú, đánh cuộc thua đánh cuộc thắng cũng không quan trọng. Quan trọng là, huyễn kỹ, một thân bản lĩnh không thấy phùng cắm châm lộ ra tới. Này cùng phất nhanh lúc sau, cầm y dạ hành, có gì khác nhau? Có chút thỏa mãn là muốn từ người khác trên người thu hoạch, Khang Thời đem đầu chung đưa cho Thẩm Đường, Thẩm Lang Quân thử một lần, Thẩm Đường, kia ta bêu xấu, Khang Thời mới diêu ra tới 4 cái điểm, chính mình tùy tiện so với hắn cao 1 cái. Điểm liền thắng, nói là bêu xấu, lời ngầm còn lại là ta muốn thắng ngươi lâu. Ngượng ngùng ha Thẩm Đường cũng không làm những cái đó hoa hòe lòe loẹt kỹ xảo. Đôi tay phùng tinh xảo đầu chung diêu a diêu. Thượng lắc lắc, hạ lắc lắc, tả lắc lắc, hữu lắc lắc. Cuối cùng tiểu tâm đem đầu chung buông, tươi cười tràn đầy mà mở ra cái nắp, kết quả theo 3 cái xúc. Sắc số lượng lượng ra tới, nàng há hốc mồm, dơ lên độ cung cứng đờ xuống dưới, 1, 1, 1, 3 điểm, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến 3 điểm nháy mắt, há hốc mồm còn không ngừng Thẩm Đường 1 cái, Khang Thời cũng sửa ngồi xổm vì nửa quỳ, đôi tay chống đất, cúi xuống tới để sát vào nhìn kỹ, cao thẳng ngòi bút cơ hồ muốn cùng xúc sắc va chạm, hắn nhìn lại xem, chớp chớp mắt tiếp tục xem, vẫn là 3 điểm. Thẩm Đường diêu ra 3 điểm, hắn diêu ra 4 điểm, quy tắc là đơn thuần so điểm số lớn nhỏ. Cho nên hắn thắng, Khang Thời nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, cánh môi mấp máy đóng mở. Sau một lúc lâu không phun ra một chữ, thẳng đến Thẩm Đường hơi mang buồn rầu oán giận truyền vào. Hắn màng tai, a này, 3 cái 1, ta này vận khí tính hảo vẫn là tính kém. Còn có, Khang tiên sinh phản ứng có thể hay không quá lớn. Bất quá là diêu 3 cái 1. Lấy Khang tiên sinh như vậy hoa lệ lóa mắt tài nghệ. hẳn là cùng đổ thần giống nhau nghĩ đến vài giờ tới vài giờ. Thẩm Đường trong lòng nói thầm, chuẩn bị đứng dậy thời điểm lại bị Khang Thời mạnh mẽ bắt lấy thủ đoạn. Điểm này lực đạo đối Thẩm Đường mà nói không tính gì. Khang Thời lại là Chử Diệu ân nhân cứu mạng, nàng lo lắng cho mình mạnh mẽ ném ra sẽ ngộ thương hắn. Liền không giãy giụa, dừng lại động tác, Khang tiên sinh. Ai ngờ, Khang Thời lại cực kỳ nghiêm túc nói, lại đến, Thẩm Đường a một tiếng, tới cái gì? Khang Thời nói, lại đến một ván, cái này thỉnh cầu một chút cũng không quá đáng, nhưng Khang Thời lần này cũng không có huyễn kỹ, cũng làm Thẩm Đường trước ném xúc sắc, Thẩm Đường dùng sức quăng vài cái, vứt ra tới một cái, 6, 6, 5, điểm này số thật sự đủ lớn, Khang Thời một sửa lúc trước nhẹ nhàng thích ý cười. Cầm lấy đầu chung tùy tiện lắc lắc, mở ra thình lình chính là 6, 6, 6, Thẩm Đường, ngươi thắng, ai, quả nhiên ưu tú người làm gì đều lợi hại, tay nhỏ vung. Muốn vài giờ tới vài giờ, ai ngờ Khang Thời hai mắt hoàn toàn mờ. Thậm chí bởi vì dùng sức dẫn tới khóe mắt căng thẳng, bò lên trên một chút tơ máu, con người tế run, hắn thanh âm gian nan, liếm làm khô môi, lại nói, lại đến một ván, Thẩm Đường, ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Đường vẫn là thua, Khang Thời tựa hồ gặp nào đó đả kích, lôi kéo Thẩm Đường lại diêu 7 lần, trước sau tổng cộng 10 lần. Thẩm Đường cũng buồn bực đến 10 liền thua, cuối cùng có chút bực bội mà đem đầu chung hướng Khang Thời đẩy, lại nói, không chơi không chơi, luôn là thua không thú vị. Đổ thần không phải là không thể hàng duy đả kích, nhưng cũng không thể tóm được nàng một cái đả kích a. Lại như thế nào không thèm để ý thắng thua, thua nhiều cũng sẽ không mau. Thẩm Đường đứng dậy. Dư quang nhìn đến Khang Thời cảm xúc hình như có chút không bình thường. Dường như bị cái gì yểm trụ, Thẩm Đường, ngoặc kép, rõ ràng liền thua 10 đem người là nàng. Như thế nào Khang Thời phản ứng làm đến là hắn thua? Cũng không hảo đi luôn. Thẩm Đường liền một lần nữa ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ Khang Thời bả vai. Thật cẩn thận mà thử, cái kia Khang tiên sinh ngươi không sao chứ? Nàng sợ Khang Thời cùng Thiếu Xung giống nhau có điên chứng, ngày thường nhìn rất bình thường. Một chịu kích thích liền nổi điên, Khang Thời tỉnh quá thần. Hốc mắt che kín hồng ti mà nhìn Thẩm Đường, ánh mắt kia cực có lực đánh vào, đem không hề chuẩn bị tâm lý nàng xem đến cả người phát mau. Nàng lộ ra một tia xấu hổ mà không mất lễ phép cười, Khang Thời nói làm người không hiểu ra sao, ta thắng, đối, ngươi thắng, Khang Thời lại hỏi, ta thắng 10 đêm, Thẩm Đường khóc không ra nước mắt, là, ngươi thắng 10 đêm, Khang Thời cả người một cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh lẩm bẩm, không đúng không đúng. Như thế nào có thể là như thế cái hài tử, Thẩm Đường lúc này chán toát ra vài cái dấu chấm hỏi, hắn, trong miệng hài tử, chỉ chính là chính mình. Lại khó hiểu nhìn về phía kia phó xúc sắc, vẫn là này xúc sắc có cái gì môn đạo. Chính mình trong lúc vô ý xúc cái gì cấm kỵ, liền ở Thẩm Đường trong lòng không ngừng trên dưới bồn chồn thời điểm. Khang Thời bỗng nhiên hỏi nàng, Thẩm Lang Quân, nhà ngươi chung có vài vị cô em chồng. Thẩm Đường, ngoặc kép, Thẩm Đường nội tâm đã nhận định Khang Thời bị kích thích mắc lỗi, không dám tiến thêm một bước kích. Thích hắn, nói thẳng, ta, nhà ta trung hành năm, này vài vị cô em chồng từ đâu mà nói lên, cô em chồng cái gì quỷ? Khang Thời một phách chán, hắn bị kích thích quá lớn, hít sâu. Mạnh mẽ làm đầu óc bình tĩnh, bên cạnh ngươi có vài vị đắc lực tâm phúc. Thẩm Đường nhíu mày, đắc lực tâm phúc, chính là nhưng dùng người, Thẩm Đường tâm sinh cảnh giác. Ánh mắt hoài nghi mà nhìn Khang Thời, hỏi cái này làm chi? Tại hạ tuyệt không thương tổn Thẩm Lang Quân ý tứ, Thẩm Đường liền trả lời. Hai người đi, cụ thể là ai liền không có phương tiện báo cho Khang Thời, Lâm Phong cùng Đồ Vinh hai. Hai tử quá tiểu, cộng thúc võ chỉ là tạm thời đi theo bằng hữu quan hệ. Cố Trì là sớm hay muộn sẽ rời đi ân nhân cứu mạng. Mặt khác Bộ Khúc chỉ có thể tính bình thường bộ hạ. Xa xa không đủ trình độ tâm phúc hai chữ. Cẩn thận tính tính, cũng liền hai cái, Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, Trừ Diệu, Trừ Vô Hối, bị bất nghe được hết thảy tiếng lòng Cố Trì. Ngoặc kép, hết chương.